Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, 3 năm chú ý. Đợi lát nữa chúng ta có thể sẽ đối mặt tam nhẫn chi nhất Jiraiya. Cho nên ngươi ở nơi này chờ chúng ta. Nếu như nói lúc trước sẽ còn lo lắng Ruri có thể hay không? Chính mình chạy đi. Như vậy hiện tại Itachi cùng Kisame liền không lo lắng cái vấn đề này. Thông qua một đoạn thời gian trao đổi, bọn họ phát hiện Ruri hiện tại nhất cảm hứng thú chính là nhẫn thuật. Đủ loại nhẫn thuật, hơn nữa mặc dù hắn có lấy biến thái nhẫn thuật thiên phú, nhưng là thực tế sức chiến đấu thật chẳng ra sao cả. Không có bị ninja huấn luyện, cứ như vậy mặt hàng, nhượng hắn chạy trước 2 giờ cũng có thể bắt trở lại. Jiraiya à, ta cũng không muốn đụng phải nữa bọn họ Konoha người. Các ngươi đi đi, tiếp theo nội dung cốt truyện, hẳn chính là tại trong khách sạn, Naruto Sasuke Jiraiya cùng Itachi cùng Kisame hỗn chiến, có thể thương Sasuke đồng học lần nữa đập một nhớ nguyệt độc. Sảng đến không thể thở nổi, Naruto bị Kisame trong tay có thể hút lấy chakra nhẫn đao Samehada xong khắc. Cũng may Jiraiya kịp thời chạy tới. Itachi cùng Kisame tự giác không pháp lực địch, cho nên lựa chọn rút lui. Trở về, Itachi mặt đầy mệt mỏi gật đầu một cái. Vừa vặn liên tục có 2 lần vạn hoa Sharingan lực lượng. Đối với, đúng, thân thể gánh vác hơi lớn. Cũng còn khá Ruri trước giúp hắn chữa trị qua một lần. Cho nên bây giờ còn có thể đĩnh trụ. Tam nhẫn chi nhất Jiraiya, quả nhiên rất mạnh. Kisame chính là trở về vị lấy trước chiến đấu. Nghĩ lấy có biện pháp gì hay không có thể phá giải Jiraiya chiêu thức. Ruri không có đi, thậm chí không có đến gần. Bởi vì không có gì hiếu học nhẫn thuật. Jiraiya một chiêu thông linh thuật liền bước lui 2 người. Nhưng là thông linh thuật lại cần Diệu Mộc Sơn khế ước. Cho nên Ruri cũng không có đi quan chiến. Nghỉ ngơi một chút sau đó, 3 người bắt đầu lên đường. Lần này, Itachi rõ ràng nói cho Ruri, phải dẫn hắn đi tổ chức. Đáng ghét, cái kia lão gia hỏa chết cũng phải kéo lấy ta. À, âm u trong phòng, Orochimaru đang gào thét, hai tay của hắn đeo băng, vô lực rủ xuống lấy. Tại Konoha sụp đổ trong kế hoạch, hắn bị Sarutobi Hiruzen dùng thi quỷ phong tẫn thuật chém đoạn bộ phận linh hồn. Đưa đến hai tay như cùng chết đi giống như. Cũng không còn cách nào kết ấn. Làm lão sư, Sarutobi Hiruzen giao cho hắn nhẫn thuật. Hiện tại cũng tước đoạt hắn nhẫn thuật. Đoạn thời gian trước đi tìm Sunet, nhưng là lại bị Jiraiya chuyện xấu. Orochimaru đại nhân, Sunet đã cứ mặc cho Konoha đệ ngũ Hokage. Yakushi Kabuto mặt mang nụ cười nói. Hả, lệ khí, trong nháy mắt liền từ Orochimaru trên người tán phát ra. Người đang cười cái gì? Hai tay bị phế, lại không có thể có được Sunet cứu chữa. Orochimaru hiện tại tâm tình kém tới cực điểm. Nếu như cái này thời gian có người dám cười hắn, nhất định là sẽ chết. Kabuto trong kính phản xạ ra một chút ánh sáng. Là tin tức tốt, Orochimaru đại nhân, trên người lệ khí tạm thời ngừng. Tin tức tốt gì? Ta trở lại Konoha trừ nhìn thấy Sunet cứ mặc cho đệ ngũ Hokage ở ngoài. Còn nhìn một người. Hả? Orochimaru bất mãn cau mày. Ngươi còn dám câu mồi ta? Là Rock Lee. Thương thế hắn được. Đây là hắn trước ca bệnh. Kabuto hiển nhiên là có chuẩn bị. Lấy ra Rock Lee trước ca bệnh. Orochimaru quét hai mắt. Là bị Gaara phế mất cái kia sao? Loại vết thương này. Hắn sau này đều làm không được ninja đi. Nhưng là, Kabuto dĩ nhiên nói là tin tức tốt. Vậy khẳng định chính là cùng Rock Lee thương có quan. Chữa khỏi, người chắc chắn chứ. Sunet cũng xem qua phần này ca bệnh. Nhưng là nàng lại nói mình cũng không có nắm chắc chữa khỏi. Nhưng là cái này ngay cả Konoha Sunet công chúa đều không dám hứa chắc có thể chữa trị thương lại. Có một người vẻn vẹn dùng ngắn ngủi mấy phút liền chữa khỏi. Sóc cái trang, đem Rock Lee ca bệnh bay qua sau đó. Xuất hiện là một phần tư liệu. Người này, gọi là Ruri, Nghe nói là Uzumaki Naruto trước đây không lâu dùng thông linh chi thuật chưa bao giờ biết thế giới. Thông linh xuất hiện, còn lại tình báo không rõ. Bất quá ta ngược lại đang tập kích Konoha thời gian nhìn thấy hắn sử dụng cửu vĩ chakra. Chỉ có, rất đơn giản tình báo. Mấy bức vẽ giống như, vượt xa bình thường nhẫn thuật thiên phú. Hấp thu người khác chakra năng lực. Konoha sụp đổ kế hoạch kia thiên bộc phát ra cửu vĩ chakra. Cùng với cùng Akatsuki cùng một chỗ trở lại Konoha là Rock Lee trị thương. Vẻn vẹn mấy phút liền chữa trị Tsunade cũng không có nắm chắc chữa trị thương sao. Orochimaru sắc mặt rốt cuộc đẹp mắt nhiều chút. Hắn bây giờ đang ở kia. Tình báo biểu thị, hắn cuối cùng là bị Akatsuki người mang đi. Akatsuki, Orochimaru mắt lộ ra suy tư. Vâng, bọn họ tự hồ là cửu vĩ Jinchuriki tới. Tại Konoha thôn không có tìm được Uzumaki Naruto. Lại đuổi theo, hơn nữa cùng Jiraiya tiến hành chiến đấu. Sau đó lại chẳng biết đi đâu. Kabuto lập tức giải thích đến. Là kia hai người, Hoshigaki Kisame cùng Uchiha Itachi. Uchiha Itachi, nghe được cái tên này. Orochimaru không nhịn được run lên trong lòng. Uchiha Itachi sao? Tự hồ có hơi phiền toái a. Còn có cái gì liên quan tới Ruri tình báo sao? Có một cái, tự hồ là hắn là Rock Lee trị thương sau đó phải báo thù là S cấp nhẫn thuật. Kabuto không quá, chắc chắn nói. Ồ, thật giống như là bởi vì hắn phải nghiên cứu nhẫn thuật. Tìm tới trở về biện pháp, bởi vì là bị Naruto thông linh tới. Nhưng là Naruto vừa không có thông linh trở về biện pháp. Trong lúc này không biết rõ trừ chuyện rắc rối gì. Cho nên hắn hiện tại chỉ có thể trêu chọc ở lại nhẫn giới. Bất quá hắn lại có lấy siêu cường thiên phú. Cho nên hắn muốn chính mình nghiên cứu nhẫn thuật. Từ đó tìm tới trở về phương pháp sao? Vậy thì dễ làm. Tin tức này rất trọng yếu. Bởi vì so sánh với muốn đi đối mặt Akatsuki. Thậm chí đừng nói Akatsuki. Coi như muốn đi Itachi trong tay cướp người. Hắn Orochimaru đều phải cẩn thận cân nhắc một chút. Nhất là hắn hiện tại còn bị phế hai tay. Tích tí tách mưa nhỏ không ngừng dưới lấy. Như vậy tình cảnh Ruri tương đối không thích ứng. Không giống với Itachi cùng Kisame cường đại ninja tố chất. Ruri tại trong hoàn cảnh như vậy đi đường tốc độ vô cùng chậm. Bất quá cũng may cũng có nhiều thời gian. Ba người từ từ đi lấy. Ngoặc kép chấm chấm. Cái gọi là ma lực A. Chính là tồn tại ở cái thế giới này trên một loại sức mạnh. Nó không chỗ nào không có mặt. Có thể được vô cùng một số ít có thiên phú người cảm giác được. Mà vô cùng một số ít người đâu. Thì có lấy trở thành ma pháp sư thiên phú. Ngón tay nhẹ khinh vũ động. Một tia hỏa diễm tại Ruri ngón tay trên xuất hiện. Đây không phải là chakra. Itachi cùng Kisame ngay lập tức sẽ đoán được. Học tập một đoạn thời gian ma pháp học. Ruri cũng miễn cưỡng có thể câu thông ma lực, tụ tập nguyên tố, nhưng là đốt lửa chỉ có thể coi là tiểu ứng dụng. Khoảng cách hoàn chỉnh thả ra pháp thuật kỹ năng còn có một giai đoạn phải đi. Tự nhiên chi lực, tiên nhân hình thức lực lượng, một vòng đồng văn, một đôi tròng mắt màu tím ở trong bóng tối theo dõi. Ruri sử dụng lực lượng nhượng hắn cảm giác một tia quen thuộc, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Có thể hấp thu chakra. Hơn nữa lập tức nắm giữ người sao. Đối phó Jinchuriki lúc nhất định rất tiện dụng đi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.